One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1737, chương 411, Thanh Tình. Không nghĩ tới, kỷ nguyên mới kiếp nạn. Nhanh như vậy cũng muốn tới sao? Tinh Bích đại gia cảm khái không thôi. Bạch Viêm xông qua tuyệt địa, phá trừ rất nhiều nghịch thiên ghi chép, khiến cho hai người này phủ bụi ký ức, một chút xíu khôi phục thậm chí. So với nguyên lai, bọn hắn hiện tại càng thêm thanh tỉnh, biết mình thân phận, đồng thời cũng hiểu biết rất nhiều mật tân. Kỳ thật, bọn hắn sớm trong lúc vô tình đã khôi phục rất nhiều, chỉ bất quá lần này bị Bạch Viêm triệt để điểm tỉnh mà thôi. Phải biết, lúc trước Bạch Viêm cầm tới quyền hạn hộp đá lúc, hai người này theo bản năng coi trọng, còn có đối hư thần giới giữ gìn, lo lắng Bạch Viêm triệt để hủy hoại hư thần giới, đều thuyết minh hết thảy. Chỉ bất quá, bọn hắn lúc ấy cũng không có ý thức đến mà thôi. Thời gian trôi qua thật là nhanh, còn tốt sớm cho kịp thanh tỉnh, có lẽ còn có thể làm chút bố trí. Điều ra cũng mở miệng, sau đầu một cái khay thần chiếu sáng rạng rỡ, thanh tỉnh liền tốt. Vừa vặn ta cũng có chút sự tình muốn hỏi các ngươi. Bạch Viêm nhàn nhạt gật đầu, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ, bởi vì hắn đã sớm biết, hai người này không thuộc về thời đại này, rất có thể là trước một cái kỷ nguyên lén qua tới. Vì đem một chút tin tức truyền đạt cho kỷ nguyên này sinh linh. Bất quá, hiện tại Bạch Viêm quan tâm cũng không phải những này. Với lại, một chút quan hệ chặt chẽ sự tình, Bạch Viêm biết tại cái này thế giới mới là không thể nhẹ 487 dễ nói ra khỏi miệng. Lại nhận thiên địa quy tắc hạn chế. Có chuyện gì ngươi hỏi đi. Chúng ta biết đến, không có gì ngoài một chút không thể nói. Nói cho ngươi cũng không sao. Tinh Bích đại gia mở miệng. Trên mặt mang cười, nhìn để cho người ta như gió xuân ấm áp, cả người hắn đều tràn đầy tường hòa ý vị. Hắc hắc, thật vất vả thanh tỉnh, không nghĩ tới nhìn thấy một cái như thế nhân vật nghịch thiên. Cái này kỷ nguyên sinh linh, vượt qua đại kiếp tỷ lệ muốn lớn không ít a. Điều ra sau đầu một cái khay thần, nhìn thần thánh vô cùng, thế nhưng là giờ phút này. Hắn lại là một mặt cười gian, toàn thân khí chất không còn sót lại chút gì. Hư thần giới tuyệt địa, vốn là vì những cái kia đạt đến cực cảnh phía trên trình độ sinh linh mà chuyên môn thiết trí. Từ xưa đến nay, kỷ nguyên này sinh linh có như vậy một hai cái, tại nào đó nhất cảnh giới đạt đến cực cảnh phía trên, nhưng là cũng chỉ thế thôi. Bọn hắn bất quá là phù dung sớm nở tối tàn thôi. Thiên tài trưởng thành là cần kinh nghiệm rất nhiều gặp trắc trở, đang trưởng thành trên đường cũng có rất nhiều dụ hoặc đang chờ bọn hắn. Mà cái này có thể hay không chịu nổi cũng không biết, cũng tỉ như đi qua sông qua tuyệt địa cầm tới quyền hạn hộp đá cái kia một chút, dù cho mất đi ký ức, gia cùng Tinh Bích đại gia đối với bọn hắn ôm rất lớn chờ mong. Nhưng là cuối cùng, những người này đến bây giờ còn sống, lại còn không có giải lệch ra, lại là một cái đều không có. Nhưng là, tại Bạch Viêm trên thân, bọn hắn lại là thấy được không có gì sánh kịp sinh tồn lực. Cùng kiên định không thay đổi đạo tâm, mặc dù không biết tiểu tử này bằng chừng ấy tuổi đến tột cùng là làm sao làm được không quan tâm hơn thua. Bất quá hai cái lão gia hỏa rõ ràng đối với cái này cảm thấy rất vui mừng. Bất quá, bọn hắn lại làm sao biết, Bạch Viêm bản thân tồn tại tuế nguyệt, đã không biết hắn cốt linh 16 năm, mà trong tương lai, hắn còn biết vĩnh hằng tồn tại đi xuống, làm bất tử bất diệt tồn tại, có thể làm cho Bạch Viêm cảm thấy hứng thú đồ vật thật sự là không nhiều. Cái khác, thậm chí là thân phận của các ngươi, ta cũng không tốt kỳ. Bạch Viêm đầu tiên cứ như vậy tới câu, trong nháy mắt làm cho Điểu gia cùng Tinh Bích đại gia ngạc nhiên không thôi. Không hiếu kỳ, Tiểu tử, ngươi biết rõ chúng ta là ai chăng? Tinh Bích đại gia trừng mắt, điều ra cũng là một mặt mộng bức nhìn xem Bạch Viêm. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, làm đường đường đại năng cường giả, từ xa xưa niên đại tồn tại đến nay lão quái vật, lại có người sẽ không muốn biết thân phận của bọn hắn. Ta thật không có hứng thú gì. Bạch Viêm bất đắc dĩ đẩy tay, trong lòng tự nhủ hai người nội tình ta đã sớm biết. Làm gì nhiều câu hỏi này? Bất quá, các ngươi nó thân phận của nó không đề cập tới. Hiện tại ta ngược lại thật ra biết rõ. Các ngươi là hai cái sống nhờ tại ta chỗ thần giới ra hỏa. Đột nhiên, Bạch Viêm lời nói xoay chuyển, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hai người. Mặc dù hư thần giới sáng lập, khả năng cùng hai người này có quan hệ, nhưng là bây giờ, hư thần giới quy tắc trật tự đều bị hắn thôn phệ. Ngoại trừ chỗ kia hư thần giới lao ngục muốn đi vào cần bỏ chút thời gian bên ngoài, địa phương khác đều có thể đi được. Toàn bộ hư thần giới quy tắc trật tự đều trong lòng bàn tay của hắn. Nếu như không phải hai người trấn áp những vật kia, ẩn chứa hai cái này tuyệt thế đại năng lực lượng, không dễ phá giải, Bạch Viêm sớm liền trực tiếp tiến vào. Ếch, khụ khụ, cái này, điều ra cùng Tinh Bích đại gia đều lúng túng không thôi. Bọn hắn hiện tại đúng là ký thác tinh thần tại hư thần giới bên trong. Trước đó Bạch Viêm không có thôn phệ hư thần giới quy tắc trật tự thời điểm, bọn hắn còn có thể nói là nơi này trưởng khống giả. Nhưng là hiện tại, hư thần giới là Bạch Viêm, bọn hắn hai cái lão gia hỏa, đúng là tại trên địa bàn của người ta. Khụ khụ, cái này ngươi liền đừng để ý đi. Vừa mới ngươi muốn hỏi gì ấy nhỉ? Cuối cùng, hai người xấu hổ qua đi, vẫn là từ Tinh Bích đại gia mở miệng, mặt dày bộ dáng vô sỉ, lập tức để hắn hình tượng đại biến, lần nữa biến hèn kính. Các ngươi trấn áp những vật kia còn tại a? Ta muốn đi xem một cái. Bạch Viêm gọn gàng dứt khoát mở miệng, không để ý chút nào cùng hai cái lão gia hỏa có thể hay không chịu được hắn kinh người ngữ điệu. Cái gì? Điều ra kêu sợ hãi, sau đầu cái kia một cái khay thần lập tức tiêu tan, vẫy cánh một lần nữa hóa vì một con nhan sắc diễm lệ chim. Lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Ngươi làm sao lại biết những này? Tinh Bích đại gia cũng là giật nảy mình, nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt giống như là đang nhìn quái vật, tràn đầy xem kỹ, muốn biết, tự nhiên là biết. Bây giờ thần giới, thế nhưng là tại trong lòng bàn tay của ta, có đồ vật gì là ta không biết? Bạch Viêm khóe miệng cầm lấy cười, nhìn xem hai người, không trả lời mà hỏi lại. Cái này, không nghĩ tới hư thần giới quy tắc trật tự bị người thôn phệ về sau, vậy mà lại sinh ra kinh người như vậy biến hóa. Tinh Bích đại gia cười khổ, cùng điều ra liếc nhìn nhau, trong mắt khó nén kinh dị. Cũng được, không nghĩ tới cái chỗ kia tồn tại lừa không được ngươi. Bất quá, cái chỗ kia rất nguy hiểm, ngươi thực lực bây giờ còn quá thấp, tiến đến đó chỉ là muốn chết mà thôi. Tinh Bích đại gia thở dài, lập tức ngữ khí nghiêm túc nói, ngươi mặc dù siêu việt cực cảnh, nhưng là còn chưa trưởng thành. Cái chỗ kia, thế nhưng là chúng ta hai cái lão gia hỏa liều mạng mới miễn cưỡng bảo vệ. Điều ra cũng mở miệng, cái kia diễm lệ chim hiện tại còn nằm dạp trên mặt đất, cũng không có bay trở về trên vai của hắn, để hắn nhìn có chút lẻ loi trơ trọi, thực lực quá yếu sẽ bị miểu sát. Bạch Viêm nhíu mày, rất lâu không ai đã nói như vậy, thật sự là đã lâu cảm giác. Bất quá hắn nhưng là bất tử bất diệt tồn tại, đến lúc đó IBM nhóm thả ra kiến nhiều cắn chết voi, đến tột cùng là ai cười đến cuối cùng còn chưa nhất định đâu, coi như hiện tại không được. Các loại Bạch Viêm cắn nuốt càng nhiều, cũng một ngày nào đó có thể làm. Tại Bạch Viêm xem ra, ngoại trừ tìm xem còn lại 1/10 chỗ thần giới quy tắc trật tự,